nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Tony hy vọng. Sáng sớm, Tony nằm nghiêng ở tráng miệng ốc mặt trên to lớn donut logo trên. Vừa ăn donut, một bên thổi phong nhìn chiều dương bay lên. Mặt trên vị bằng hữu kia, người có thể hạ xuống một lúc sao? Một thanh âm vào lúc này truyền đến. Tony lấy xuống kính râm cúi đầu vừa nhìn, liền phát hiện cái này một cái ăn mặc màu đen áo da. Ủng da cùng với màu đen trùm mắt Cyclops, chính mặt tối sầm lại nhìn hắn. Nick Fury, tuy rằng làm SHIELD cục trưởng. Thân phận của Fury là rất thần bí, nhưng đây chỉ là so ra. Tuy rằng những năm gần đây hai người gặp lại thiếu, nhưng Tony nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ. Ở hắn khi còn bé, vị này chủ còn thường xuyên đến gia đình hắn tìm cha của hắn Howard Stark. Đến nói chuyện đi, Fury phất phất tay, sau đó nhanh chân đi tiến vào tráng miệng ốc. Nghe Coulson nói, người tựa hồ muốn biết phụ liên hiệp hội, mà ta cũng đang quan sát trong phạm vi. Tony đặt mông ngồi xuống, lúc này mở miệng nói, sửa lại một hồi, là Avenger, tên gọi tắt hẳn là Avenger mới đúng. Đương nhiên tên xác thực vẫn không có định ra đến, nhưng tuyệt đối không phải ngươi nói. Fury gõ lên bàn nói rằng, hả, được rồi, coi như là ta nhớ lầm. Tony vẫy vẫy tay, nhưng nói thực sự, người Superman cậu bé đoàn đội, ta một chút hứng thú đều không có. Ngươi tựa hồ lầm, ta có thể cũng không phải vì việc này đến. Tony, ta là tới cứu ngươi. Fury độc nhãn nhìn chằm chằm Tony. Cực kỳ nói thật, cứu ta, ngươi là đang nói đùa mà, ta bây giờ nhìn lên tình huống là hỏng bét như vậy sao? Tony cười nói, hả, thật sao? Fury nói, đột nhiên đánh một cái hưởng chỉ, sơ, ta đã thanh trừ chung quanh đây người không phận sự, không có ai biết đánh quấy nhiễu các ngươi. Một cái Tony cực kỳ quen thuộc xinh đẹp thanh âm nữ nhân truyền đến, khi hắn quay đầu lại. Liền nhìn thấy một cái ăn mặc đặc công quần áo bó đến nữ nhân chậm rãi đi tới. Là ngươi, đang uống đồ uống Tony suýt chút nữa kính mắt đều rơi xuống. Nhân vì cái này trên người mặc bó sát người trang phục chiến đấu nữ nhân. Dĩ nhiên là hắn trước đây không lâu vừa thuê thư ký. Trong phút chốc, Tony trong đầu né qua vô số ý nghĩ. Rất nhanh hắn liền muốn đến một cái đáp án hợp lý. Mình bị giám thị. Rất tốt, người hiện tại bị khai trừ rồi. Tony lạnh lùng quay về Black Widow nói rằng, này có thể không thể kìm được ngươi. Black Widow khẽ mỉm cười. Tony, để ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là Romanov đặc công. Fury chỉ vào Black Widow giới thiệu. Một lần nữa nhận thức một hồi. Ta là SHIELD đặc công. Khi biết ngươi bị bệnh, Fury cục trưởng liền phái ta đến quan sát ngươi. Black Widow giải thích nói rằng, thật sao? Ta cảm thấy ngươi tốt nhất hướng về ta xin lỗi. Đẩy một tấm mặt cức, Tony nhìn chằm chằm Black Widow nói rằng, hắn yêu thích chơi gái, nhưng cũng không thích bị nữ nhân chơi. Tony, sự chú ý của ngươi lực phương hướng tựa hồ có hơi không đúng vậy. Fury gõ gõ bàn, đem Tony sự chú ý một lần nữa kéo trở lại. Romanov đặc công để ta chú ý tới. Người gần đây tựa như phi thường bận bịu. Người bận bịu đem công ty giao cho Pepper quản lý. Lại sẽ một ít tài sản khắp nơi tặng người. Người thậm chí để bằng hữu người ăn mặc người chess play bay đi. Ta cũng không có cho hắn. Là chính hắn cướp đi. Tony có chút không nhịn được nói. Hả? Có thật không? Ngươi thân là Iron Man, dĩ nhiên khiến người ta xuyên đi rồi ngươi chiến y, đồng thời ở hắn trước khi rời đi, còn dùng này chiến y đánh ngươi một trận, này có thể sao? Fury làm bộ kinh ngạc nhìn về phía Black Widow, căn cứ Stark tiên sinh an kiểm trình tự, nếu như không có hắn chấp thuận, ở tình huống bình thường không có ai có thể sử dụng Iron Man chiến y. Black Widow rất phối hợp nói, rằng, được rồi, các người muốn cho ta làm cái gì? Nhìn thấy bí mật được cởi ra, Tony rốt cục chẳng muốn giải thích. Ngươi lại lầm, không phải muốn cho ngươi làm cái gì, mà là ngươi muốn ta làm cái gì. Fury gõ gõ bàn. Tony Stark, ngươi đã thành ta phải xử lý vấn đề nhân vật, mà thế giới của ta không phải là xoay quanh ngươi. Ta cũng không phải ngươi bảo mẫu. Cho hắn tiêm đi. Fury nói quay về Black Widow đánh một cái hưởng chỉ. Đau quá, ngươi làm gì? Xoay sở không kịp đề phòng bị Black Widow ở trên cổ đến rồi một châm. Tony càng thêm khó chịu. Là muốn tốt cho ngươi. Cái kia thuốc có thể giảm bớt ngươi chứng bệnh. Cần ngươi có tinh lực đi công tác. Nhìn Tony trên cổ độc tố vết máu ở tiêu trừ. Fury giải thích nói rằng. Này ngược lại là một cái rất tin tức không tồi. Lại cho ta đến 2 hộp. Thuốc này tề chỉ là tạm thời giảm bớt mà thôi. Tony, chữa khỏi ngươi cũng không dễ dàng. Cần ngươi cũng có thể nỗ lực. Fury nói thật, ta đã rất nỗ lực. Vì ba thay thế phẩm, ta hầu như thử nghiệm hết thảy nguyên tố hết thảy tổ hợp. Tony một mặt tuyệt vọng nói rằng, như vậy à, vậy hãy để cho ta đến nói cho ngươi. Ngươi còn không toàn bộ từng thử. Fury nói đã đi ra ngoài. Không chung một chiếc Queen Z cũng tại lúc này lui ra trạng thái ẩn hình. Hanmer công nghiệp một cái bí ẩn công trong xưởng. Ivan Vanko chính đang đối với Hanmer chế tạo ra sơn trại Iron Man máy móc chiến sĩ. Tiến hành một loạt cải tạo. Hắn lúc này tâm tình rất tốt. Bởi vì lập tức hắn là có thể hướng về Stark gia tộc báo thù. Nhiều năm trước đây, cha của hắn cùng phụ thân của Tony đồng thời cộng sự. Cộng đồng tiến hành hồ quang phản ứng khí nghiên cứu. Kết quả sắp tới sắp thành công lúc. Cha của hắn lại bị trục xuất ra nước Mỹ. Cuối cùng không ngừng lưu chuyển đến Siberia. Mà cái kia thời gian rất lâu bên trong. Hắn mỗi ngày đều sẽ gặp đến triệt để chán trường. Mỗi ngày say rượu phụ thân đánh đập. Điều này làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Cũng làm cho hắn đem chính mình gặp thống khổ. Đều do tội đến Stark gia tộc trên người. Bởi vậy khi hắn ở trên TV nhìn thấy bởi vì trở thành Iron Man mà trở nên phong quang vô hạn Tony sau khi liền phẫn nộ lợi dụng phụ thân hạ xuống tư liệu, tốn không ít tinh lực hàng nhái đi ra sơn trại Arc Reactor. Nguyên bản Ivan chỉ muốn đâm thủng Tony thổi ra da châu mà thôi. Chỉ cần chứng minh Iron Man chiến y hạt nhân kỹ thuật bị đột phá, tự nhiên sẽ có người đi đỗi Tony. Nhưng nào có biết ở hắn coi chính mình đã hết to lớn nhất nỗ lực. Cho Tony ngột ngạt thời điểm, Hanmer đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn mang đến lượng lớn tài chính cùng công nghệ cao thiết bị. Mục đích tự nhiên chính là để hắn giúp đỡ hàng nhái Iron Man chiến y. Tuy rằng trước lúc này, Hanmer đã nhận rồi lộ nhất phương cách làm, nhưng hắn vẫn là quyết định tài trợ Ivan Vanko, mà nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tuy rằng lộ nhất phương nói ra đồ vật rất có sức hấp dẫn. Nhưng này dù sao cần thời gian 5 năm. Mà hiện tại Hanmer liền vô cùng cần thiết như thế kỹ thuật. Như thế có thể ở Stark khoa học kỹ thuật hội chợ trên. Mạnh mẽ hồ Tony một mặt đồ vật. Hắn muốn lợi dụng vật này một lần đánh vỡ Stark công nghiệp thần thoại. Mà không có cái gì so với chess play càng thích hợp. Mà một bên khác. Bằng đến không chó nhà giàu đưa tới lớn như vậy trợ lực. Ivan làm sao có khả năng không đáp ứng. Hắn tuy rằng tự nhận là năng khiếu không thua gì Tony. Nhưng nội tình nhưng là quá chênh lệch. Của cải tài nguyên phương diện này càng là không cách nào so sánh được. Mà chỉ có được Hanmer. Hắn mới có thể có đầy đủ sức mạnh đi đối phó Tony. Còn cho Hanmer hứa hẹn hàng nhái Iron Man chiến y. Chỉ cần hắn báo thù thành công là tốt rồi. Ai muốn quản thằng ngốc kia bức gặp nghĩ như thế nào? Làm một người bình thường. Dĩ nhiên có thể ở Hanmer dưới mí mắt như thế làm mà không bị phát hiện. Không thể không nói. Ta coi thường ngươi. Ivan Vanko. Chỉ nghe vào lúc này. Thanh âm một nữ nhân truyền đến. Là ai? Ivan xoay người. Liền nhìn thấy một người mặc áo bào trắng tóc vàng nữ nhân. Từ sau cửa diện chậm rãi đi ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,